Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 102, chương 102, một người độc thân lâu. Cái kia cái gì? Một ngày mới, mỏ sinh hoạt vẫn tại tiếp tục. Tất nhiên là đến đường hầm. Tìm một cái nhà tù người cho bọn hắn chỉ định một cái ấn mở bắt đầu đào quáng đại nghiệp về sau. Cố Hoành Lượng bốn người liền bắt đầu tiếp tục tôi luyện bọn hắn cờ tướng kỹ thuật. Mà Dương Vân thì là tiếp tục khai phát mới giải trí hạng mục. Tỉ như nói điêu khắc phi hành cờ, điêu khắc cờ ca dô, điêu khắc quân cờ, dù sao đường hầm sinh hoạt giải trí sinh hoạt nghiêm trọng thiếu thốn. Dương Vân cảm thấy đi, dù sao nơi này đã từng tới, coi như là cho nơi này lưu lại một điểm ngỗi bảo. Về phần dùng chính sau thật ra ngoài còn lại những phạm nhân này đùa nghịch không đùa nghịch. Đó chính là bọn họ sự tình. Về phần một nhóm 5 người cử động, tự nhiên gây nên cái khác nhà tù không nhỏ chú ý cùng oanh động. Đặc biệt là đi theo mấy người đào quáng nhà tù đại lão. Lại là nhìn thấy Cố Hoành Lượng 4 người 22 một tổ tiến hành cờ tướng đánh cờ lúc. Bắt đầu nhìn không ra môn đạo. Càng về sau quen thuộc cơ bản vận hành sau từng cái tâm trí hướng về. Mà lúc này đây, chính là Cố Hoành Lượng bốn người trang bức thời điểm. Lúc trước một trận bị Dương Vân làm cho các loại hoài nghi nhân sinh. Bây giờ nghe có người ao ước chính mình. Thế là liền các loại nói khoác chính mình mới học được cờ tướng kỹ thuật. Cái gì pháo ép đan xa, song chén hiến rượu, cái gì ngọa tàu mã. Bạch mã hiện vó, lại cái gì một xe mười tử lạnh, đáy biển mò kim, nói đến cái khác nhà tù người không khỏi là đối mấy người kinh vi thiên nhân. Tiểu bàn cờ chung có đại thiên địa, sở hà hán giới trước đó, bày mưu nghĩ kế, tung hoành xa trường, hiển thị rõ bản sắc anh hùng, trong lòng mỗi người đều có một cái anh hùng mộng, cho dù là đại lão đều không ngoại lệ. Đặc biệt là bọn hắn bây giờ loại tình huống này, quanh năm bị vây ở thần ma ngục, sinh hoạt tại tối tăm không ánh mặt trời hoàn cảnh bên trong. Nguyên bản bọn hắn đại đa số mặc dù còn ôm một chút xíu hy vọng, nhưng theo thời gian làm hao mòn, cơ bản kia một chút xíu ngọn lửa nhỏ hoàn toàn như là nến tàn trong gió. Thế nhưng là theo cờ tướng xuất hiện, bọn hắn tựa hồ nhìn thấy sáng rực. Cờ tướng cái đồ chơi này đánh cờ, nhóm lửa nhiệt huyết của bọn họ, nhóm lửa kích tình của bọn hắn, mặc dù về sau điêu khắc cờ bài đồng dạng đạt được đám người yêu thích, nhưng kém xa cờ tướng ảnh hưởng tới mãnh liệt. Không sai, chỉ cần hai người ngồi đối diện tại bàn cờ trước, nháy mắt bọn hắn biến thành nắm giữ một phương binh mã đại nguyên soái. Đấu trí đấu dũng, huyết chiến xa trường. Đây là cái khác cờ không thể thay thế. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Dương Vân mục đích cũng không phải một lòng dạy người đánh cờ. Chính là cảm giác nơi này sinh hoạt quá đơn điệu. Giải trí một chút bọn hắn sinh hoạt. Hiện tại nhất nên làm. Chính là như thế nào chạy đi. Ngẫu nhiên nhớ tới Sở Ánh Tuyết. Dương Vân hiện tại vẫn là phiền muộn vô cùng. Chỉ mong tại cô tiến đến đại tùy học viện trước đó. Chính mình có thể từ cái này thần ma ngục chạy đi. Không vì cái gì khác. Liền sợ cô thương tâm. Ban ngày mấy người tại đường hầm biểu hiện coi như bình thường. Mà ban đêm trời tối người yên về sau. Tại 5 người tinh tế thương lượng phân công về sau. Toàn bộ triển khai hành động. Thần ma ngục là xây dựng ở thế giới ngầm. Nơi này địa vực cực kỳ rộng lớn. Trước lúc trước chút địa long người mang theo nhà tù những phạm nhân này mỏ lộ tuyến đến xem. Ở giữa con đường càng là nhiều vô số phần có. Mà muốn chạy ra thần ma ngục, đầu tiên nhất định phải biết nơi này cơ bản lộ tuyến. Bởi vì ban ngày bị hạn chế tại đường hầm, như vậy buổi tối dĩ nhiên chính là tốt nhất hành động thời gian. Dương Vân cùng mấy người thương lượng qua. Bước đầu tiên nhất định phải dùng lập tức chỗ nhà tù làm nguyên điểm. Phác họa ra lập tức vị trí chỗ ở các loại hành động lộ tuyến. tốt như vậy vì về sau hành động làm chuẩn bị. Hành động phải cẩn thận, không thể gây nên bất kỳ gió thổi cỏ lay. Muốn ăn một miếng thành mập mạp khẩu vị quá lớn ngược lại sẽ chuyện xấu. Lại là mấy người ra nhà tù về sau, căn cứ các loại chi nhánh lộ tuyến đồng dạng lựa chọn phân tán. Lại là riêng phần mình cẩn thận tìm kiếm xong con đường về sau. Cuối cùng lại trở lại nhà tù tiến hành tập hợp. Cứ như vậy, tại Dương Vân trong tay một bộ chính xác bản đồ địa hình một chút xíu bắt đầu hoàn thiện. Vẫn là câu nói kia, tuyệt đối không thể khẩu vị quá lớn. Muốn chạy trốn ra tâm tình có thể lý giải. Chỉ khi nào có bất kỳ sơ suất, chỉ sợ muốn ở chỗ này vạn kiếp bất phục. Đừng quên, thần ma ngục chủ thế nhưng là có thể so với cấp thế giới cao thủ tồn tại. Dương Vân tự tin có thể từ bá thiên vị mạch như thế người trong tay đào tẩu. Thế nhưng là đối mặt như sư tổ như vậy cấp thế giới cao thủ. Hết thảy đào mệnh thủ pháp đều là nói nhảm. Cơ hội chỉ có một lần. Phải biết quý trọng, liên tiếp mấy ngày đều là như thế. Ban ngày tại đường hầm ăn phận thủ thường. Ban đêm mấy người triển khai hành động, rốt cục đem sự tình thúc đẩy tới trình độ nhất định về sau. Mấy người ngồi vây quanh tại Dương Vân lợi dụng vẽ mộng chi quyền phác họa ra đến địa đồ trước. Lần nữa bắt đầu thương nghị. Tiểu lão đệ, cái này trước mắt đã là chúng ta có thể đến tới cực hạn phạm vi. Ngô Hưng Sinh chỉ vào địa đồ một điểm nói, tiến lên đến nơi đây. Liền sẽ có địa long người đại quân ngăn cản. Lúc trước ta vốn định mạo hiểm tiếp cận một lần. Có thể lại là cảm thấy được đối phương đồng dạng có rất nhiều thiên vị cao thủ tồn tại sau liền. Bỏ đi ý nghĩ này. Ta bên này cũng thế. Đàm Thông đồng dạng tại trên địa đồ khoa tay lấy lộ tuyến nói. Từ ta tìm kiếm lộ tuyến nhìn. Tới trước cái này. Nơi này cuối cùng tuyệt không khai phát. Lâm bên cạnh mấy đạo chi nhánh đều là tử lộ, mà tiếp tục quay vòng tại cái giờ này, cũng có địa long đại quân người trấn giữ. Cố Hoành Lượng cùng Lâm Khai Trận hai người cũng là nhau nhau tiến hành tiểu kết, cuối cùng nhất trí đạt được một cái kết quả. Thần ma ngục thực lực xa so với mấy người trong tưởng tượng phải cường đại hơn, mà lại cái này cường đại trình độ thậm chí vượt qua mấy người tưởng tượng. Năm khối đại lục, năm cái tập kết ngũ phương thế lực cao thủ hợp lực sáng tạo ra phong ấn chi địa. Trong đó thực lực làm sao có thể thấp, đơn thuần từ mấy người phân tích cùng phỏng đoán đến xem. Kia thiên vị cảnh vẫn là tại huyền thiên cảnh trở lên cường giả. Thần ma ngục trung trí ít có 20-30 không giống nhau. Cái này còn không bao gồm chưa từng dò xét đến. Cùng vừa lâm thiên vị tiểu thiên vị cùng đại thiên vị cùng một cái kia cấp thế giới vương giả thần. Ma ngục chủ, liền mấy người chút thực lực ấy. Cứng rắn đòn khiêng chỉ có thể thịt nát xương tan. Không biết không sợ, hiểu rõ mới biết cái này thần ma ngục đáng sợ. Lập tức Dương Vân nhìn một chút bốn người nói. Đã tiến hành hơn 10 ngày. Thế nhưng là chúng ta địa đồ biểu hiện vẫn chỉ là da lông. Tỷ như nói, thần ma ngục bên trong nữ tù phạm, chúng ta đến bây giờ cũng không biết các nàng nhốt ở đâu. Chắc hẳn từ các nàng cái điểm kia xuất phát, triển khai địa vực không thể so chúng ta bên này tiểu. Ừng ực, Dương Vân lời nói không, chả nói xong, Cố Hoành Lượng bốn người thì là trực tiếp nuốt lên nước bọt. Các ngươi, làm sao rồi? Không có gì. Bốn người nhao nhao quay người, riêng phần mình ánh mắt dao động không chừng. Ta dựa vào, làm cọng lông đâu, các người đỏ mặt cái rắm a. Ta chính là nâng lên một cái nữ tù phạm mà thôi. Các người còn có thể có chút tiền đồ sao? Tiểu lão đệ, ngươi đừng hiểu lầm a. Chúng ta tuyệt đối không có loại kia nghĩ gì xấu xa. Nhưng ngươi phải hiểu. Chúng ta đã bị vây ở chỗ này mấy trăm năm. Trừ cái này, nữ, chữ chúng ta còn nhận biết. Nhưng trên thực tế chúng ta ngay cả nữ nhân hình dạng thế nào đều quên đi. Đột nhiên bị ngươi như thế nhấc lên. Cái này trong lòng, Dương Vân, ngoặc kép. Ngẫm lại, quả nhiên sinh hoạt tại thần ma ngục rất khó đâu. Trước kia có câu nói thế nào? Một người độc thân lâu, nhìn XX đều cảm thấy mi thanh mục tú. Tâm tình của bọn hắn chính mình cũng là không phải là không thể lý giải. Tóm lại như vậy đi. Hôm nay thời gian đã khuya bất lợi cho hành động. Ngày mai lời nói, chính ta đơn độc đi phong tỏa mấy cái điểm nhìn một cái. Yên tâm, bằng ta ẩn nấp đào thoát chi thuật nói không chừng có thể dò xét đến cái gì. Vậy được, hôm nay quả thật có chút buồn ngủ. Đến thời điểm tiểu lão đệ một người hành động phải cẩn thận một điểm. Tốt tốt, khỏi phải nói nhảm, nghỉ ngơi đi. Thật sự là phải, bị mấy người đột nhiên nói đến nữ nhân cái từ này. Dương Vân đêm nay lại nằm mơ, lại mơ tới Sở Ánh Tuyết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.